Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 220, chương 220. Đạo thống truyền thừa, Phương Tu một đường đón xe du sơn ngoạn thủy, đi chung quanh một chút, dừng một chút. Cảm giác là so với trước kia trạch ở trong nhà vi cảng thị thú vị rất nhiều hơn nữa, còn là mang theo nhà mình chạy khắp nơi. Trên đường đi trải qua cổ xưa thôn trại, ngừng ở mênh mông bát ngát hồ nước trước đánh răng ăn điểm tâm. Đẩy cửa sổ ra liền có thể kéo dài đến dưới chân núi cây cải dầu xài. Cuối cùng một đường đến Phương Tu muốn đến chỗ cần đến. Long Hổ Sơn cũng sớm đã biến thành chứ danh địa điểm du lịch. Không có phân nửa khí tức thần bí, phần lớn kiến trúc và phong cảnh đều đối ngoại cởi mở. Người đông nghìn nghịt, lữ điếm tửu lầu xây trên núi dưới núi đâu đâu cũng có. Phương Tu xuyên qua cảnh khô cửa chính mua phiếu, ngồi xe ngắm cảnh du lịch, dọc theo sạn đảo nhìn lấy Long Hổ Sơn cảnh sắc, cuối cùng đến được Thượng Thanh cổ trấn. Nội bộ cửa hàng đường phố náo nhiệt huyên náo, thiên sư phủ trong ngoài vòng vo một vòng, Phương Tu một cái có tu vi trong người cũng không có thấy. Cuối cùng Phương Tu một đường lên núi, hướng về vắng vẻ rừng rậm cùng sâu trong rừng trúc một đường mà đi. Đến được chỗ sâu xuyên qua một tòa sâu thẳm núi cao chót vót cạnh cầu treo bằng dây cáp. Liền thấy một tòa xây dựng ở nơi bí ẩn đạo quan. Cửa đóng bên trên treo tấm bảng, Thượng Thư Chân Tiên xem ba chữ. Nơi này cảnh u nhã, kỳ phong mọc như rừng. Quái thạch đối lũy, hoa mộc tươi tốt sâu núi u cốc, xung quanh cũng không thấy bóng người. Cửa vào rừng trúc chỗ bố trí mê trận, người bình thường không cách nào tùy tiện xông vào nơi này. Đạo quan xây dựng ở một chỗ hẹp hòi bất ngờ trên thềm đá. Nhìn qua có loại gan để cho người xông vào tiên cảnh thánh địa, cũng hoặc là đào nguyên chỗ sâu cảm giác. Cửa đóng không tính lớn, vừa vặn nhét vào cái kia vào trong miệng, nội bộ truyền tới hương khói khí tức, còn có nhàn nhạt trung cổ cùng tiếng tụng kinh. Phương Tu dọc theo dùng cổ đá xanh trải thành nấc thang một đường đi lên trên. Đánh giá lấy bốn phía, già dặn trên cây còn có con sóc cùng bạch tước đang ngó chừng Phương Tu nhìn. Phảng phất không sợ người. Vào lúc này ngồi ngay ngắn ở đạo quan chỗ sâu một đạo nhân đột nhiên ánh mắt. Trong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, trên tay phất trần hất một cái, thanh lệ linh quang tự trong tay xoay tròn mà ra, từng tầng một đạo quan cửa cung nặng nề mở ra, hướng về Phương Tu rộng mở. Khách quý tới, mau nghênh đón. Phương Tu ngẩng đầu lên, vừa vặn đối mặt ánh mắt của Trương Hạc Minh, lóe lên một cái, liền tự dưới bậc thang, đã đứng ở cửa đóng trước. Hơn 10 đạo người vội vã tự xem bên trong mà ra. Xếp thành hai nhóm, tiếng chuông vang lên, cung kính chờ đợi Phương Tu vào xem. Không ít người kinh ngạc ngẩng đầu lên đánh giá lấy Phương Tu. Lập tức có người nhận ra thân phận của Phương Tu. Ánh mắt lộ ra rung động thần sắc kinh ngạc, cũng không dám nghị luận thì thầm với nhau. Sâu đậm cúi đầu chắp tay. Thiên sư, bất quá đi ngang qua nơi đây, thuận đường tới xem một chút. Người động tĩnh này cũng quá lớn rồi. Phương Tu vừa sải bước ra, một bước theo cửa đóng xuyên qua mấy tầng cửa, hai bước leo lên trong đại điện, ba bước liền đã đứng ở trong hậu điện trước mặt Trương Hạc Minh. Trương Hạc Minh đã sớm chuẩn bị xong tịch án kiện cùng trà bánh. Phương Tu trực tiếp rơi vào Trương Hạc Minh đối diện trên bồ đoàn. Trương Hạc Minh một cái cụt một tay ôm lấy ngọc sắc phất trần. Đạo bào một con khác tay áo rũ xuống mộc trên sàn nhà. Hắn lão thần tự tại nhắm mắt lại. Sau đó hai mắt mở ra một cái khe hở lộ ra nụ cười nhìn Phương Tu một cái. Nhiều ngày không thấy, phong độ người tu vi trở nên càng thêm sâu không lường được. Phương Tu quan sát một dạng Trương Hạc Minh. Người khoảng cách cấp 3 tiến hơn một bước, thoạt nhìn phải có 7, 8 thành nắm chặt, ta đây liền trước thời hạn chúc mừng ngươi rồi. Trương Hạc Minh thờ ơ cười chi, ngươi hẳn là trước chúc mừng Thanh Dương cùng Cổ Ích. Hai người bọn họ bây giờ cách cấp 3 liền còn dư lại từng bước. Lần này trở về hiện thế, chính là muốn một lần đột phá cấp 3. Thanh Dương thứ nhất đột phá cấp 2, lần này sợ rằng lại là người thứ nhất đột phá cấp 3. Đúng rồi, Trương Hạc Minh nói tới chỗ này, chuyển đề tài, lập tức hỏi, ngươi cũng đã biết, Lữ Chu luyện chế được thần kiếm Động Uyên, một kiếm mà ra mười mấy dặm, kiếm khí hô khiếu thiên xuống đều biết, kiếm khí ngang dọc trăm mét, toàn bộ siêu phàm thế giới cũng vì đó sợ hãi. Phương Tu gật đầu một cái, ngươi đều nói thiên hạ đều biết, ta còn có thể không biết sao? Hương khói luyện khí, cái này Lữ Chu thật là thủ đoạn, một món pháp bảo, đủ để trấn áp một cái siêu phàm thế lực nội tình rồi. Trương Hạc Minh lộ ra thần sắc hâm mộ, nghe nói ngươi linh khư bạch cốt thuyền cũng đã biến thành cấp 3 pháp bảo. Hóa thân cấm không linh thuyền, hoành hành vòm trời, thật là làm cho người hâm mộ a. Phương Tu đem nước trà uống một hơi cạn sạch, hai tay cắm ở trong tay áo, cái kia bình trà tự nhiên nhấc lên, lần nữa đem Phương Tu ly trà lấp đầy, bất quá ngoại vật mà thôi, không đáng nhắc tới, không thể cầu trường sinh, cuối cùng cũng bất quá hóa thành tro tàn, cái này ngoại vật muốn có ích lợi gì? Ánh mắt của Phương Tu híp lại, chẳng qua là ải này với hương khói nguyện lực, tín ngưỡng chi lực sử dụng phương thức ngược lại là tầng tầng lớp lớp. Toàn thế giới đều tại khai phá cái này cái gọi là siêu phàm nhiên liệu. Muốn đem vận dụng tại hiện thế, Phương Tu nói xong đột nhiên rẽ ra cái đề tài này. Thiên sư ngươi nước trà này thật sự là phế vật rồi. Không nói bày tối thượng đẳng linh trà, ít nhất cũng là linh phẩm đi. Nếu là Thanh Dương mời ta uống trà, uống là đỏ linh trà, uống là linh tuyền nước, trà bánh cũng là đông cực núi ngọc quả, ăn uống hẳn là long nha mễ, linh cầm dị thú chi thịt. Trương Hạc Minh không nói gì, cái kia thượng phẩm linh trà cây bên trong sơn hải giới cũng không có mấy cây. Đi đâu tìm, hiện thế nơi nào có thể so với sơn hải giới giàu có. Linh khí cạn kiệt, không có thứ gì. Phương Tu từ trong tay áo lấy ra một cái hộp ngọc. Trong tay của ta còn dư lại một chút đỏ linh trà cây luyện chế linh trà. Tặng cho ngươi một chút. Cái kia sao được? Bởi vì vừa vặn ta phải ở chỗ này uống. Cái này trong hộp cũng liền chỉ đủ ngâm hai ấm rồi. Vừa vặn uống xong, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trong hộp ngọc màu đỏ lá trà giống như hồng ngọc phía trên lá trà rõ ràng. Lóe lên màu vàng nhạt linh quang, hộp ngọc mới vừa mới mở ra, một mùi thơm đập vào mặt, bình này cũng không được. Phương Tu ghét bỏ lắc đầu, Phương Tu vung tay lên, đã nhìn thấy trong bầu lá trà toàn bộ tản đi, linh quang chuyển một cái, màu tím bình trà màu sắc mấy lần, sau đó phảng phất nhỏ một chút vòng lớn phẩm chất lại trở nên càng thêm thuần túy. Ngón này để cho Trương Hạc Minh cũng nhìn lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá hắn cũng không dám yếu thế. Lập tức thi triển nổi lên thủy hệ thần thông bình trà bên trong cuốn lên vòng xoáy. Âm âm hằn vào sông lớn đổi ngược. Lớn tiếng lạ thường, thái ất chân thủy, ngươi còn chưa kết đan. Cái này đạo thuật ngược lại là tu thành. Phương Tu nhìn ra cái gì? Trương Hạc Minh lắc đầu một cái. Còn không xưng được thái ất chân thủy, nhưng là dùng để nấu một bình linh trà. Đã vậy là đủ rồi. Phương Tu ngón tay khẽ búng hộp ngọc, mấy diệp hồng linh trà xoay tròn rơi vào trong bầu. Phương Tu tay chỉ một cái, ấm đứng cạnh khắc giấy lên hỏa diễm. Ngọn lửa kia thần dị trí cực, chỉ vây quanh bình trà xoay tròn, lại không chút nào thiêu đốt bàn. Hai người cái này khó giải quyết huyền diệu đạo thuật, mặc dù nhìn qua động tĩnh không lớn, cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể thi triển ra. Mà lúc này đây, Ngoài cửa hai cái đầu nhỏ ló đầu ra nhìn, hướng về bên trong nhìn tới. Đó là một nam một nữ hai cái, tuổi tác không cao hơn 10 tuổi, khuôn mặt rất thanh tú linh vận, giống như trong tranh đi ra tới. Tiểu đạo đồng ăn mặc màu đen áo khoác cùng màu trắng áo lót. Một đôi ủng ục ánh mắt đánh giá lấy Phương Tu, lại vừa sợ Trương Hạc Minh uy thế, không dám vào tới. Ngọc Lam, Ngọc Trân, hai người các ngươi đi vào cho ta. Hai người nửa quỳ ở phía dưới, hướng về phía trên Trương Hạc Minh cùng Phương Tu hành lễ. Nữ hài nhìn qua có chút xấu hổ, người phải sợ hãi. Nam hài nhìn qua lại có vài thiếu niên già dặn, từng gặp sư phụ, từng gặp Phong Đô sư thúc. Hai cái tiểu đạo đồng đứng ở trước mặt của Phương Tu. Trương Hạc Minh hướng về phía Phương Tu nói, hai tên đồ đệ của ta, Trương Ngọc Làm, Trương Ngọc Thật, ngươi xem coi thế nào. Trương Hạc Minh thu hai người bọn họ làm đệ tử, dĩ nhiên là dùng để hiện thế kế thừa hắn đạo chính thống. Hai người đều dùng qua linh căn quả, mở ra con đường tu hành. Tu hành là chính thống nhất chân tiên quan tưởng đồ. Tự bên trong tam dương quan chảy ra đại đạo truyền thừa. Phương Tu đầu tiên nhìn về phía cái kia nữ đạo đồng. Nhìn qua trời sinh thì có một cổ quyến rũ mê người mùi vị. Càng là một đôi mắt trong suốt giống như bích hải lam thiên, phản chiếu Phương Tu có chút hâm mộ ngây thơ lãng mạn. Nhìn lấy Phương Tu nhìn lấy nàng, có chút sợ hãi cúi đầu khom người. Trong mắt Phương Tu linh quang lóe lên, phản chiếu ra thần hồn kết cấu. Ánh sáng lóe lên, Phương Tu bật thốt lên, thượng đẳng thiên tư, trời sinh tu đạo hạt giống. Phương Tu lại nhìn về phía nam kia đạo đồng, một cái khác, cái kia còn kém mấy cái giai tầng rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra, luyện khí chính là của hắn cực hạn rồi, suốt đời vô vọng trúc cơ. Phương Tu lời này vừa ra, đã nhìn thấy nam kia đạo đồng ánh mắt lộ ra rung động, hiện ra một tia không cam lòng thần sắc. Trương Hạc Minh dường như cho tới bây giờ không có đã nói với hắn cái này, ngược lại là mượn Phương Tu miệng nói cho hắn. Phương Tu bất quá nhìn một cái, liền không có nhìn lại. A, chà tốt rồi, bất quá, ai biết được, số mạng vật này, ai có thể chân chính nhìn chuẩn, nói không chừng thiên tư hơn người, cuối cùng đều tráng niên mất sớm, cái kia tư chất kém một chút, ngược lại hậu tích bạc phát. Trương Hạc Minh vào lúc này mới cúi đầu nhìn về phía chính mình hai người đệ tử, nghe rõ chưa, thiên tư cũng không thể quyết định hết thảy, không được trường sinh, cuối cùng chẳng qua là hư vọng. Phương Tu tay vung qua, bốn cái xinh xắn ly trà xếp thành một nhóm, bình trà tự động bay lên rót đầy, sau đó hai cái ly trà rơi xuống, rơi vào phía dưới kia hai cái đạo đồng trên tay. Cái này linh trà, đối với ta cùng sư phụ của ngươi tới nói, chẳng qua là thỏa mãn một cái miệng lưỡi chi dục, đối với hai người các ngươi, lại có cơ duyên lớn, một lần mộ đạo quan tưởng cơ hội. Càng sâu quan tưởng chi thuật độ sâu, thậm chí ngộ ra một chút thuật pháp. Trương Hạc Minh lập tức nói, còn không mau cảm ơn sư thúc, cảm ơn Phong Đô sư thúc, cảm ơn Phong Đô sư thúc. Hai cái đạo đồng lộ ra bất đồng biểu tình hô to, một người mừng rỡ vui vẻ, một người như có sở ngộ, sau đó uống vào trong ly linh trà. Một cổ đậm đà nhẹ linh khí trào lên đến thiên đình, sáp nhập vào trong thần hồn, trong nháy mắt đã nhìn thấy làm người ta tiến vào ngộ đạo quan tưởng chi cảnh. Nhắm mắt bàn ngồi ngay tại chỗ, cái này đối với trúc cơ tu sĩ cũng có thể tạo tác dụng linh trà. Đối với hai người tới nói có thể nói là cơ duyên lớn lao. Phương Tu tiện tay hai ngón tay điểm vào hai người trên trán. Hai điểm kim quang dần dần không nhìn thấy. Hai đạo đạo thuật truyền thừa tràn vào hai người trong thần hồn. Chia làm chiêu hồn thuật cùng âm dương đồng. Coi như là Phương Tu độc môn thuật pháp nhỏ, ít có thể tiên thiên cảnh giới có thể thi triển ra linh thuật. Trong mắt Trương Hạc Minh rốt cuộc lộ ra một tia thương yêu màu sắc. Hắn ngay từ đầu kêu hai cái này đệ tử đi vào, chính là muốn thay bọn họ thỉnh cầu chút chỗ tốt. Cái này hai thằng nhóc ngược lại có chút có phúc. Nói xong, Trương Hạc Minh nghiêng đầu hỏi tới Phương Tu một cái trước hắn vẫn muốn hỏi thăm vấn đề. Phong Đô, ngươi liền không có thử như thế nào tụ tập hương khói nguyện lực sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.